Thiên xin Thầy dạy cho con điều này. Trong 7 lần học vừa qua, với sự chỉ dạy của Thầy, con đã rõ thông và ứng dụng. Trong thời gian con dùng pháp, con nhận ra mình hay bị quên hơn lúc trước. Đồng thời con cũng nhận thấy cái biết thật rõ ràng. Dù con cảm nhận tỉnh giác không được kéo dài lắm, nhưng con biết những lúc con đang loạn động, biết cả trong giấc ngủ. Thưa Thầy, có phải con không được chuẩn bị, không được chuẩn khi dùng pháp không? Thật ra đó, nó có hai cái loại quên. Anh nhớ rồi, có hai cái loại quên. Một cái loại quên đó là quên không biết thực tại, cái này gọi là thất niệm. Nhớ, có hai cái loại quên, là một cái quên là quên không thấy được thực tại, không biết được thực tại, không an trú, là thực không phải an trú nhưng mà không có trọn vẹn với thực tại, thì như vậy gọi là quên thực tại. Còn một cái loại quên là quên do khi mình mới tập trọn vẹn với thực tại á, thì mình có thể quên một số những cái điều, mà những cái thông tin, có thể là mình quên đi một số thông tin. Thí dụ như mình hẹn với ai đi đâu đó, nhưng mà bây giờ mình cứ mỗi bước đi, mình mỗi việc làm, mỗi hơi thở, cái gì mình cũng đều tròn vẹn hết trơn á, thì có thể mình quên mất cái chuyện là mình có hẹn với ai đó. Cái quên đó có thể có, nhưng mà cái quên đó thì thực ra quên càng tốt. Nhưng mà cái đó là tại vì lúc đầu thôi. Lúc đầu á là bởi vì do mình quá chú tâm hơi nhiều vào cái thực tại, cho nên á nó mới sinh ra cái quên đó. Nhưng mà khi mà mình đã quen rồi, tức là mình đối với thực tại, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc đó nó cũng không còn thành vấn đề nữa, thì lúc đó không có quên. Thực ra nếu mình càng chánh niệm tỉnh giác với cái hiện tại chừng nào thì cái nhớ nó càng là tăng lên nhiều chừng đó. Nhưng mà tại vì do lúc đầu mình muốn chánh niệm tỉnh giác cao, cho nên mình gắn bó cái chánh niệm tỉnh giác nó quá nhiều đi, cho nên cái chữ upatthana đó, cái chữ upatthana trong cái trở ngại thứ 8 là cái upatthana đó. Cái upatthana đó chính là quá chú niệm, quá quan tâm vào cái việc mình chánh niệm tỉnh giác này đi, do đó mà mình có thể quên. Nhưng mà cái đó không sao, cứ cho quên đi. Không sai rồi. Nhưng mà khi mình đã quen rồi, mình đã an trú thực sự là tròn vẹn với cái thực tại rồi á, thì lúc đó vừa chánh niệm trên thực tại mà quá khứ vì là gì cũng không bị trở ngại cả. Thành ra là đừng có lo sợ cái chuyện quên này. Còn thầy á, ví dụ như thầy này, thầy bây giờ là khi người ta mời thầy đi giảng một chỗ nào đó, mà những cái chỗ không phải là Phật tử như mình, quen trong nhà như mình, mà giả sử như là một cái hồi nào đó họ mời đi giảng. Thí dụ như vừa rồi thầy có giảng cho ở cái trung tâm vật lý của cái hồi mà nghiên cứu tiềm năng con người đó, thì khi thầy ra đó toàn là những người trí thức, nhưng mà thầy không bao giờ chuẩn bị, tức là thầy luôn luôn là ở trong tình trạng quên hết, không cần nhớ gì cả. Tại vì cần nhớ anh chị, pháp thì nó cái nào có sẵn, muốn nói thì cứ ngay pháp nói chứ cần gì phải nhớ. Cho nên thầy không nhớ. Nhưng mà khi mà thầy ra thầy giảng á, thì tự động nó liên hệ tới cái gì á, là tự động nó lôi ra. Nó ở đâu không biết. nó tự động nó lôi ra. Đó, thầy cứ quên nó đi, đâu không nhớ anh chị. Nhưng mà những cái nào mà mình phải học cho thật thuộc mà nhớ thì sẽ không nhớ. Nhưng mà cái nào mà mình đã thấy cái điều đó nó quá rõ đi rồi, thì bây giờ quên nó đi thì khi nào cần nó tự động nó ra, chứ không cần nhớ gì cả, đừng có nhớ. Cho nên cách học pháp là đừng có nhớ. Học pháp là để mình thấy ra, để mình hiểu ra, chứ không phải là để nhớ. Hễ nhớ thì mình không thể thấy được. Nhớ đó mà mình cứ so sánh với cái nhớ đó rồi thì làm sao mình thấy. Thí dụ như bây giờ khi mà thầy đưa cái này lên thì cứ ngay đây mà thấy thôi, chứ thấy nó làm sao thì cứ thấy nó vậy thôi, phải không? Thế nhớ cái gì anh chị? Nhớ vô mới là sai, phải không? Giả sử như mình nhớ, mình nhìn cái này rồi mình nhớ một cái kỷ niệm đau buồn nào đó, thấy nó buồn thiệt là buồn đó, thì không cần phải nhớ, Nhưng mà cái gì nó cần nhớ nó xảy ra. Nên pháp nó tự động nó có sẵn hết trơn. Cho nên cái đó không sao. Còn như hồi nãy thầy nói rồi, thật ra không cần phải quá chánh niệm tỉnh giác. Ai cũng nói là con chánh niệm tỉnh giác còn ít lắm. Đó là chánh niệm tỉnh giác của con. Còn buông hết cái đó đi thì cái tánh thấy nó cứ rực rỡ mãi mãi. Bây giờ mình đi lui đi tới thì mình nói là tôi đừng có thấy, tôi đừng có thấy, nói vậy đi. Thì thầy vẫn đi lui đi tới nào vẫn cứ thấy. Chứ làm sao không thấy được? Phải không? Cái tánh biết của mình á, bây giờ mình nói là tôi đừng thấy, đừng gì hết thì nó vẫn thấy. Cái tánh thấy của mình nó là nó luôn chiếu sáng. Tại mình lại cứ nghĩ rằng là chánh niệm tỉnh giác là cái mà gì mà của bạn ngã mình đưa ra, cho nên là có lúc không. Còn cái tánh biết thì là khi nào cần là nó sẽ ứng ra. Hôm ở Úc là thầy mới nói bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại hết đi và buông hết, đừng có ai nghĩ gì hết trơn. Buông á, đừng nghe, nhớ nghe. Xong rồi cái thầy vỗ tay một cái, thầy mới hỏi có ai không nghe không? Ai nghe hết, nói có nghe. Nghe cái gì? Nghe vỗ tay, nghe tiếng vỗ tay. Mà đâu có chuẩn bị gì đâu, đâu ai chuẩn bị gì đâu, không cần phải chuẩn bị, mà cái tánh biết nó vẫn cứ biết. Nhớ quý vị, nhớ cái chỗ đó dùng.